Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436. Bảo bảo tiểu tâm nguyện kẻ lừa đảo, hảo muốn cho hắn chết chính là. Nàng lại rất muốn thử một lần cùng mặt khác phù sư uy lực. Nàng lớn như vậy, vẽ phù nhiều năm như vậy, cũng chưa cùng khắc phù sư tỉ thí quá, cảm giác hảo mới lạ, hảo tưởng nếm thử một chút. Vô số phù chú vèo vèo mà từ nàng ống tay áo hạ chui ra tới, bài sắp hàng liệt phập phình ở mộng bức mặt Mộc Lương Đức trước mặt. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào, đây đều là cái quỷ gì? Cô nương này nơi nào làm ra nhiều như vậy phù? Mộc Lương Đức hai mắt phát ngốc, mãn đầu óc hỗn loạn. Này đó di động ở hắn trước mắt phù, phía trên khắc họa hắn hoàn toàn xem không hiểu phù văn. Không, trong đó có mấy chương hắn xem hiểu, sơ cấp tốc độ phù, sơ cấp lực lượng phù, còn có cái kia sơ cấp bùa bình an, hắn xem đã hiểu. Nhưng mặt khác dư lại 200 tới chương phù kia mặt trên huyền ảo phù văn, hắn cơ nhiên, một cái cũng chưa xem hiểu a, trời xanh a, hắn tuy rằng chỉ là phù chú thế gia dòng bên, nhưng rốt cuộc cũng là ở cái kia bổn gia trung học tập quá một đoạn thời gian, phù sư về cơ bản cái gì tiêu chuẩn hắn đều biết. Tuy rằng cũng không thiếu có so với hắn thiên tư thông minh người, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể xưng là kém cỏi nhất. Quảng cáo, nhưng hiện tại tổng cảm thấy ở tiểu cô nương phù chú trước mặt hắn họa ra tới đó chính là một đống phân. Bàng quan mọi người quả thực đều hết chỗ nói rồi, này phong cách như thế nào liền như vậy khôi hài đâu. Nói tốt một hồi chiến đấu kịch liệt đâu. Vì cái gì bọn họ cũng chỉ nhìn đến một vòng phiêu đãng phù chú chiếu Mộc Lương Đức vây quanh lên, người sau liền cùng cái vai hề dường như, tại đây vòng phù chú đánh tới, nhưng thế nào đều không thể đem kia vòng phù chú đánh bay. Nhất buồn cười chính là tiểu gia hỏa ở phù chú ngoài vòng thế nhưng nôn nóng, liên tục thúc giục người khác chạy nhanh từ bên trong ra tới. Này phù trận không phải ngươi cho người ta vứt, hiện tại nhưng thật ra nóng này, ăn dưa quần chúng vô ngữ hỏi thiên. Để tay lên ngực tự hỏi, tùy tiện thay đổi bọn họ giữa cái nào, ở vào Mộc Lương Đức vị trí này thượng, trong lòng khẳng định đều sẽ không dễ chịu, tất nhiên là phát điên thực nột. Người đem người phù móc ra tới, nhanh lên, tiểu cô nương banh trương khuôn mặt nhỏ, ánh mắt không kiên nhẫn mà chừng mắt chói buộc phù trận nội Mộc Lương Đức. Ngươi, Mộc Lương Đức sắp khí điên rồi, cô nương này trời sinh là chạy tới làm giận sao? Hắn hiện giờ bị nhốt ở cái này phù trận nội, làm cái gì cũng chưa dùng, lấy phù cũng không thể ném ra cái này phù trận ngoại, hắn là hoàn toàn toàn bị trói buộc ở cái này một tấc vuông nơi a. Mộc Lương Đức cảm thấy cô nương này chính là cố ý, nàng cố ý nói như vậy, đem mặt mũi của hắn áo trong cùng nhau dẫm tới rồi bùn đất trũng. Kiều Mộc trợn tròn một đôi đen lúng liếng đôi mắt tức giận đến cũng tưởng dậm chân. Người này là xuẩn chứng sao? Như thế nào tổng cảm giác kia xuẩn chứng cùng chính mình nói chuyện không ở cùng cái thế giới nội? Đều làm hắn lấy phù, vì sao không lấy, nàng thật sự muốn kiến thức khác phù sư là thế nào a? Nàng bức thiết muốn biết nàng hiện giờ cái này trung cấp phù sư ở phù sư đàn trung rốt cuộc xem như cái dạng gì tiêu chuẩn. Liền như vậy một chút nho nhỏ tâm nguyện, Mộc Lương Đức cái này tên ngu xuẩn đều không thể cho nàng đạt thành, thật là tức chết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Lôi Đài gần nhất một người từ tiêu môn đệ tử thập phần hảo tâm mà nhắc nhở nói. Tiểu sư muội ta cảm thấy Mộc Lương Đức hẳn là chính mình đi không ra người bày ra phù trận, người muốn hắn ra tới, liền đem phù trận triệt đi. Này hai người chiến đấu ăn dưa quần chúng nhóm đều xem nóng này. Bổn đã chết, người như thế nào liền như vậy sơ cấp trói buộc phù trận đều phá giải không được. Người khẳng định không phải phù sư, người cái này đại kẻ lừa đảo, người đem Phất Hiểu Tông trên dưới tất cả mọi người lừa thảm. Kiều đồng học khí hống hống mà cả giận nói, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.